Chương 249, một mặt ngộng bức được cứu. Nàng tỉnh tựa như là nhanh tỉnh thanh âm gì trong mơ mơ màng màng, Khương Ly tựa hồ cảm giác được có người ở bên người lắc lư, mơ hồ còn có người nói chuyện âm thanh. Chỉ là, mí mắt nặng nề, để Khương Ly thực sự là mắt mở không ra, dãy rủa một lúc sau, trước mắt của nàng lại ra xuất hiện một vùng tăm tối, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lại ngất đi. Không sao, một hồi liền tỉnh. Tại Khương Ly ý thức hoàn toàn tiêu tán phía trước, nàng lại nghe được có người nghị luận âm thanh. Trong hôn mê, Khương Ly chỉ cảm thấy chính mình ngủ một lát, phảng phất chính là mở mắt nhắm mắt sự tỉnh. Thế nhưng, trong lòng nàng rõ ràng, tất nhiên là quá khứ một đoạn thời gian. Loại kia nặng nề cảm giác, cuối cùng biến mất, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt chính là một tấm cực kỳ đáng yêu thanh tú mặt. Người cuối cùng tỉnh rồi thấy Khương Ly mở to mắt, cái kia khả ái phải làm cho người muốn xoa bóp mặt nữ hài tử, hưng phấn kích động nhảy dựng lên. Khương Ly để chính mình bảo trì thanh tỉnh, bắt đầu đại lượng bốn phía. Nơi này, tựa hồ chỉ là một cái bình thường sân động, cái kia hoan thoát đáng yêu nữ tử chạy ra sân động, tựa hồ đang thông chi người nào. Tựa hồ không có ác ý, Khương Ly giác quan 10 phần nhạy cảm, nàng cũng không theo trên người nữ tử cảm nhận được ác ý, từ đó QNZ buông lòng rất nhiều. Tại nữ tử trở về phía trước, nàng cảm thụ thân thể của mình biến hóa ngô, tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Khương Ly của mắt, tay cầm nắm tay, lần nữa xác định, đích xác không có biến hóa chẳng lẽ, nơi này không phải thiên hành nói tới cái kia hải trung thận lâu. Khương Ly đầy mình nghi hoặc, thực sự là có chút không biết chính mình người ở phương nào. Xem ra, trước mắt phải hiểu rõ tình cảnh của mình, cũng chỉ có áp vào đến ba người. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía cửa hang. Chỗ cửa hang, quang ảnh biến ảo, ngay sau đó ba người khom lưng tiến vào cửa hang, xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này Khương Ly, dựa lưng vào cũng không bằng phẳng vách động, tư thái lười biếng, một cánh tay huể vải khoác tại cong lên trên đầu gối. Một cái phá núi động, vờ ơ y ma để nàng ngồi ra một loại kim loan bảo điện cảm giác. Cái này khiến vừa mới tiến đến ba người, thấy cảnh này về sau, đều là sững sờ, lập tức bị Khương Ly khí thế chấn nhiếp. Ba vị xưng hô như thế nào, Khương Ly giọng khách gát giọng chủ, trực tiếp mở miệng, nắm giữ quyền chủ động. Còn chưa theo chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại ba người, hết sức phối hợp nói ra tên của mình. Lạc Thanh, Tu Thần, Triển Diệu. Tại ba người theo thứ tự báo ra chính mình danh tự thời điểm, Khương Ly QNZ đang đánh giá ba người. Trừ vị kia dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu thanh tú nữ tử bên ngoài, cái này còn lại hai tên nam tử, tên là Tu Thần, một người hình thể hơi mập, da trắng nõn, có một tấm người vật vô hại mặt em bé. Gọi Triển Diệu vị kia, ngược lại là thân thể thon dài, khí vũ hiên ngang, dung mạo rõ ràng tuyển. Khương Ly ánh mắt luôn luôn thản nhiên, không còn che giấu. Tại nàng nhìn kỹ, cái kia mặt em bé Tu Thần, thế mà lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, trên gương mặt đỏ ửng dần dần hướng bên tai lan tràn. Liền cái kia nhìn như ổn trọng Triển Diệu, đều có chút chống đỡ không được Khương Ly ngay thẳng dò xét, bị ép túi đầu xuống, lộ ra tay chân luôn cuống bộ dáng. Hai người các ngươi làm sao? Lạc Thanh tốt xấu là nữ tử, lại chăm sóc Khương Ly mấy ngày, tại mị lực của nàng bên trong, nhanh nhất tỉnh táo lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Không có không có gì ha ha, bị Lạc Thanh điểm phá, hai người càng là có một loại muốn tìm kẽ đất chui vào bộ dạng. Ta Khương Ly chỉ chính mình, lại chỉ hướng ba người, đầu ngón tay tại ba người ở giữa di động, tại sao lại cùng với các ngươi liên quan tới điểm này, nàng rất nghi hoặc. Chúng ta cứu ngươi A, Lạc Thanh buột miệng nói ra. Cái gì? Khương Ly sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng, đã cứu ta vì sao nàng hoàn toàn không có được cứu ấn tượng. Khương Ly cố gắng hồi ức, tại bị thiên hành theo đám mây đẩy tới về sau, nàng liền chìm vào đáy nước, lại sau đó nàng phảng phất bị đưa vào thật lâu, tiếp lấy liền mất đi trí giác. Trước mắt ba người cứu nàng nói thế nào nói lên ngươi không cần nghĩ a, ngươi khẳng định không có ấn tượng. Lạc Thanh no y, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng. Lạc Thanh lại nói, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi theo đã hôn mê, nhìn thấy có hung thú tính toán ăn ngươi, chúng ta liền xuất thủ cứu ngươi. Khương Ly cuối cùng là biết mình được cứu đi qua. Thế nhưng là, vẫn còn có chút ký ức dính liền không lên. Nơi này chính là Hạo Tuấn Thần Quốc Hải Trung Thận Lâu, Khương Ly hỏi. Lần này, ba người đồng thời gật đầu trả lời nàng. Được đến đáp án, Khương Ly trong lòng vung lòng còn tốt, không có chạy sai chỗ. Ngươi mặt em bé Tu Thần há to miệng, lại muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói điều gì? Khương Ly hỏi. Tu thần cái này mới thần sắc xấu hổ hỏi, ngươi làm sao yếu như vậy a? Yếu cái này hình dung, thật đúng là thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện ở trên người nàng. Bất quá, giờ phút này nàng mới tới thần vực, há không chính là rất yếu? Tu thần ngươi làm sao nói? Lạc Thanh oán trách nhìn về phía tu thần. Tu thần ngượng ngùng cười một tiếng, cái cổ rụt rụt, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Ly cũng không tức giận, chỉ là đối ba người nói, ta gọi Khương Ly, đa tạ ba vị trưởng nghĩa cứu giúp. Nguyên lai tên của ngươi gọi là Khương Ly nha. Lạc Thanh cũng không sợ sinh, nói vài câu về sau, trực tiếp ngồi tại Khương Ly bên người, một tay chống cằm, đầy mắt say mê nhìn xem Khương Ly. Khương Ly, dung mạo ngươi thật đẹp, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có ngươi đẹp nữ tử. Khu khu. Lạc Thanh, ngươi một cái nữ hài tử, cũng không cần phạm hoa si được chứ. Trong ba người, nhất lộ ra ổn trọng triển diệu ho nhẹ một tiếng, trêu ghẹo Lạc Thanh một câu. Lạc Thanh nhưng bất mãn cau lại cái mũi nhỏ, cái gì gọi là hoa si, cái này gọi lòng thích, cái đẹp mọi người đều có. Ngươi biết hay không? Ha ha ha. Thấy Lạc Thanh cùng triển diệu dùm beng, tu thần lập tức cười to. Cười cái gì? Cười ngậm miệng. Lạc Thanh cùng triển diệu đồng thời nhìn về phía tu thần, ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ uy hiếp quan mang. Tu thần đình chỉ cười, đối hai người liên tục khoát tay, cầu xin tha thứ, không cười, không cười. Nói xong, lại lẩm bẩm một câu, thích cười có tội. A Khương Ly ánh mắt một mực tại ba người ở giữa lưu chuyển, nàng nhìn ra được, quan hệ của ba người phi thường tốt, là loại kia có khả năng lấy sinh tử cần nhờ thật bằng hữu. Dạng này hữu nghị hiếm thấy đáng quý, trong lúc bất chi bất giác, cũng làm cho Khương Ly đối ba người hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Đám ba người đùa giỡn một cái, Khương Ly mới mở miệng nói, ta mới vừa vào thật lâu, còn không hiểu bên trong quy củ, ba vị có thể hướng ta giảng giải một hai, ai ngờ. Nàng lời vừa nói ra, nhưng đổi lấy ba người sững sờ, vẻ mặt kia tựa như là nghe được cái gì kỳ quái nói giống như. Lập tức, Lạc Thanh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, ngươi là theo tiên vực đến? Nàng lúc nói chuyện, còn vô ý thức vươn ngón tay, chỉ mặt đất. Khương Ly thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn xem, trong lòng lập tức im lặng. Cho nên, tại thần vực người trong lòng, tiên vực là tại bọn hắn dưới chân.